Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2011, chương 2034, vận mạng hai người. Làm sao vậy, có chỗ nào đau nhức, còn là khó chịu chỗ nào sao? Hạ Tân vẻ mặt quan tâm vỗ Trúc Hiểu Huyên bả vai. Ôn nhu an ủi, không có việc gì, không có việc gì à. Trúc Hiểu Huyên đột nhiên khóc, làm cho hắn lo lắng phá hủy. Trúc Hiểu Huyên hao tốn khí lực thật là lớn, mới miễn cưỡng ngừng khóc thế. Nghẹn ngào nói, xin lỗi, ẩm ướt tử, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên liền, không có việc gì, không có việc gì, có khó chịu chỗ nào đều nói với ta. Không có chuyện gì, hảo đoan đoan, tại sao khóc? Hạ Tân hoàn toàn là vẻ mặt khó hiểu. Trúc Hiểu Huyên đưa qua tay nhỏ bé lau nước mắt, nhỏ giọng nói rằng, ta có phải hay không cực kỳ phiền. Nào có giống như ta vậy? Đột nhiên liền, không nên nói bậy, ngươi làm sao sẽ phiền? Hạ Tân ôn nhu cười cười, không vui sẽ khóc, rất bình thường, không có việc gì, không thích nơi này, chúng ta đi ra ngoài đi dạo một chút. Đi khác ăn ngon tiệm nhìn, ta biết còn có vài tiệm, ăn ngon lắm. Trúc Hiểu Huyên khẽ lắc đầu một cái, tạm thời, không muốn ăn đồ đạc, tốt, cái kia ta sẽ không ăn. Hạ Tân liên thanh an ủi, hắn phát hiện người chung quanh đều ở đây xem chính mình. Hắn cũng không còn để ở trong lòng, cứ như vậy ôm Trúc Hiểu Huyên, vỗ nhẹ bả vai của nàng an ủi, đang khi nói chuyện. Thì có ba cái nam sinh, đi thẳng tới hai người bên cạnh, một người trong đó cả lơ phất phơ nam sinh cứ như vậy ở Hạ Tân đối diện ngồi xuống. Dường như không có vị trí, ngồi chung dưới không ngại a. Hắc, mỹ nữ, làm sao vậy, tại sao khóc, có muốn hay không các ca ca mang ngươi? Nam nhân nói phân nửa, đột nhiên dừng lại. Bởi vì Hạ Tân cứ như vậy nhãn thần bén nhọn nhìn chăm chú vào hắn. Hắn chưa từng thấy đáng sợ như vậy nhãn thần. Đó là bắt chước thực chất yếu một dạng. Phảng phất là trực tiếp hóa làm một đôi vô hình tay. Nắm được trái tim của hắn một dạng cảm giác. Hắn có trong nháy mắt đó cảm giác sự khó thở. Phảng phất toàn thân đều bị Hạ Tân khóa lại. Trong tầm mắt hoàn toàn bị Hạ Tân khiếp người nhãn thần cho xâm chiếm. Hắn cảm giác sự khó thở, trên người nhiệt độ ở kịch liệt làm lạnh, phía sau trong nháy mắt liền toát mồ hôi lạnh, tim đập dồn dập cực nhanh, sẽ chết. Đối với sợ hãi tử vong, làm cho hắn gấp hô lấy hấp, theo bản năng liền xin lỗi, đối với, xin lỗi, ta không biết nơi này có người. Chúng ta lập tức đi liền, lập tức đi ngay, nam nhân nói, hoảng hoảng trương trương đứng lên, cũng không kịp bên cạnh tầm mắt của người, lảo đảo liền đụng vài người, vội vã liền đi ra ngoài, đồng thời, trong đầu còn không ngừng hiện lên Hạ Tân kinh khủng kia ánh mắt. Nghĩ thầm, tại sao có thể có người như vậy a? Một ánh mắt, dường như là có thể sát nhân. Hạ Tân căn bản lười quản bọn hắn, chỉ cần bọn họ đừng đến vướng bận là tốt rồi. Tốt sau một hồi, Trúc Hiểu Huyên mới bình tức tình cảm xuống, tâm tình hơi khá một chút. Sau đó từ Hạ Tân trong lòng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Ẩm ướt tử, chúng ta đi ra ngoài một chút a. Nơi này có điểm buồn bực. Tốt, Hạ Tân mỉm cười trả lời, tùy tiện ném mấy trăm trả tiền xong. Liền mang theo Trúc Hiểu Huyên đi ra ngoài, đi bên ngoài thông khí. Buổi chiều con đường bên trên, người đến tương đối rất thưa thớt, lui tới không phải thành đàn đi ra ngoài lên nết nam sinh viên. Liền là một đôi đúng tình lữ, hai người liền dọc theo đường phố lẳng lặng đi tới. Hạ Tân nhẹ nhàng nắm cả Trúc Hiểu Huyên, để cho nàng tựa vào trong lòng ngực mình. Lạnh như băng muộn gió thổi phất phơ lấy Trúc Hiểu Huyên lưu hài. Thổi đi trên mặt hắn một chút mồ hôi dịn, cũng làm khô nước mắt của nàng, để cho nàng dễ chịu rất nhiều. Chỉ là ánh mắt vẫn còn có chút hồng. Hai người chậm rằng rặc đi dạo đường phố. Hạ Tân cũng không biết nên nói cái gì. Hắn chỉ có thể tận lực tìm kiếm trọng tâm câu chuyện. Đi pha trò Hiểu Huyên hài lòng. Hắn thậm chí không biết Trúc Hiểu Huyên làm sao đột nhiên khóc. Là chính mình nói sai cái gì sao? Đã làm sai điều gì sao? Không có chứ. Hạ Tân không minh bạch. Trúc Hiểu Huyên cũng không có muốn ý giải thích. Bởi vì vốn là liền không có gì tốt giải thích. Liền nàng chính mình cũng không biết làm sao vậy. Cũng cảm giác tâm tình đột nhiên liền vỡ đê. Rõ ràng cho tới bây giờ. Không có gì cả phát sinh. Đã biết làm sao vậy? Thực sự là thật mất thể diện. Nàng cảm thấy, đó có thể là nữ nhân giác quan thứ 6 a. Hạ Tân chính mình nghĩ lại. Cảm giác mình quả thật có nhiều lắm sơ sót. Thật xin lỗi Hiểu Huyên. Xin lỗi, gần nhất sự tình tương đối nhiều. Lễ mừng năm mới cũng không còn bồi ngươi. Chờ, qua một thời gian ngắn, hẳn là sẽ rảnh rỗi. Lời này, liền Hạ Tân mình cũng không tin. Hắn thậm chí không biết, đến cùng lúc nào sẽ là một đầu. Nhưng cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Ta không sao, Trúc Hiểu Huyên khẽ lắc đầu một cái. Nói, nàng nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mắt không hề nháy một cái nhìn chăm chú vào Hạ Tân gương mặt. Hắn từ Hạ Tân trên mặt cũng không có thấy cái gì dị dạng. Nhưng, ngay cả có một loại càng ngày càng sờ không tới cảm giác của hắn. Thời gian còn sớm, nếu không, chúng ta đi xem chiếu bóng. Hoặc là, đi ca hát một chút. Ta đều có thể a. Trúc Hiểu Huyên nỗ lực gồ lên khuôn mặt tươi cười. Nàng biết quý trọng cùng Hạ Tân ở chung với nhau thời gian. Không hy vọng đem thời gian lãng phí ở sầu não bên trên. Kỳ thực đại bộ phận nữ sinh nói mình đều có thể thời điểm. Là khó khăn nhất lựa chọn thời điểm. Bất quá Hạ Tân cảm thấy Trúc Hiểu Huyên nói đều có thể. Cái kia chính là thật đều có thể. Đây đại khái là Hạ Uyển Thanh cho đến nay gặp qua máu tanh nhất cảnh tượng. 4-5 người. Đều là hạ gia tinh anh. Ở hạ vô song một kích. Thậm chí ở nàng căn bản không thấy rõ dưới tình huống. Đã bị chém giết. Sau đó hạ vô song tựa như ác quỷ. Nhào tới. Hấp huyết. Đầy đất huyết tinh. Thi thể. Lại nhìn thấy hạ vô song bộ dạng. Hạ Uyển Thanh cảm giác tê cả da đầu. Thậm chí cả người đều ở đây rét run. Nàng cũng biết muốn xảy ra vấn đề. Mọi việc không phải đơn giản như vậy. Vì sao không phải đang chờ đợi a? Nhưng mà, sự tình rất nhanh bình tĩnh lại. Cũng không có hướng xấu nhất dưới tình huống phát triển. Hạ vô song là có chút thiếu máu. Có ở hút xong huyết chi phía sau. Tình huống của hắn liền ổn định rất nhiều. Cũng khôi phục không ít lý trí. Bắt đầu nhận được người chung quanh. Không còn là một bộ khát máu như dã thú dáng dấp. Thậm chí, đến khi ngày thứ hai thời điểm, Hạ Vô Song đã khôi phục thường ngày dáng vẻ. Hắn người mặc thoáng phục cổ trường bào, mang bạch ngọc trưởng quan, một đầu cổ thức tóc dài dựng thẳng ở sau người, một thân tiêu sái phiêu giật, tuấn tú bất phàm, như nhau thường ngày anh tuấn đẹp trai, khiến cho người hướng tới, chỉ là đôi mắt kia không còn là đi qua vậy sáng sủa mà chói mắt. Hiện tại nhìn kỹ nói, kỳ thực không khó phát hiện, trong ánh mắt của hắn, hỗn tạp hắc ám mà ánh sáng đỏ tươi, cái kia trong mắt màu đen bên trong tích chứa một cỗ vô tận. Dường như muốn đem trong tầm mắt tất cả mọi thứ thôn phệ hầu như không còn hắc ám. Cùng với, khát máu vậy hung tàn quang mang, đương nhiên, chợt thoạt nhìn vẫn là cùng thường ngày. Cũng chỉ có Hạ Uyển Thanh loại này đối với Hạ Vô Song cực kỳ hiểu rõ người. Mới có thể rõ ràng ánh mắt hắn biến hóa. Lại là tối trọng yếu không phải ánh mắt. Là khí thế trên người. Bây giờ Hạ Vô Song trên người. Là chân chính chính. Có một cỗ khí thôn sơn hà vạn dặm bá đạo khí thế. Phảng phất cái kia trừng mắt. Là có thể sợ phá người bình thường can đảm. Ở đối phương nhìn gần dưới, người thậm chí căn bản không kiên trì được mấy giây, rực rỡ nắng sớm, chiếu ở trong rừng cây Hạ Vô Song tuấn tú thân ảnh bên trên. Cái kia gò má trắng nõn, thoạt nhìn rạng ngời rực rỡ, phảng phất ngọc thạch điêu khắc thành kim sắc chiến như thần. Hạ Uyển Thanh có chút bận tâm hỏi, Vô Song, ngươi có không có cảm thấy thân thể thế nào? Hạ Vô Song cứ như vậy ngửa đầu nhìn phía xa Thái Dương. Thản nhiên nói, yên tâm đi, rõ ràng gì, ta chưa bao giờ giống như bây giờ cảm giác tốt như vậy quá. Phảng phất, bầu trời cách chỉ là chỉ cách một chút, chỉ cần mình đưa tay, liền có thể gặp được vùng trời này. Phảng phất chính mình đưa tay có thể đem xa xa cái kia chiều dương cho hoàn toàn nắm giữ ở lòng bàn tay. Hạ Vô Song chưa từng giống như bây giờ rõ ràng cảm nhận được thiên địa cách khoảng cách. Phảng phất hôm nay cũng nữa không giấu được hắn nhãn. Phảng phất đất này cũng nữa đỡ không được hắn thân. Phảng phất thiên hạ này vạn vật cũng chỉ là trong lòng bàn tay của hắn vật. Tiện tay nên, Hạ Vô Song chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn bắt đầu cảm giác được không lưu động của khí, cảm giác được mặt đất rung động, cảm giác trên cây hạ xuống lá rụng trên không trung chậm rãi bay xuống, sau đó rơi xuống trên mặt hồ, đẩy ra từng vòng rung động. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được xa xa trên cây mấy con chim nhỏ ở song song đứng. Đây chính là tâm như gương sáng, vạn vật duy tâm sao? Có ý tứ. Hạ Vô Song cảm thụ rõ ràng nhất chính là mình bây giờ thân thể tràn đầy bạo tạc một dạng lực lượng. Hắn cứ như vậy chậm rãi rút ra trường kiếm, trường kiếm chỉ phía xa mặt đất, sau đó đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia thân hình thoát một cái, lập tức hóa thành một nói hắc ảnh. Ở Hạ Uyển Thanh trong tầm mắt, liền thấy một nói hắc ảnh qua lại lóe lên, kiếm sáng long lánh ra từng đạo ánh sáng sáng chói. Gần gần thời gian một cái nháy mắt, Hạ Vô Song cũng đã một lần nữa lập tại chỗ, mà ở phía sau hắn, theo, oanh, một tiếng, một hàng kia cây cối ầm ầm sụp đổ, ngã trên mặt đất, quả nhiên rất mạnh, thập phần mạnh mẽ, ta cảm thụ được, tượng trưng cho tiến hóa thiên sứ cùng tượng trưng cho phá hư quỷ. Ở trong cơ thể ta dung hợp, ta đạt tới một loại trước nay chưa có cảnh giới. Hạ Vô Song trường kiếm trong tay theo tay vung lên. Hắn thậm chí không có đụng tới mặt đất, nhưng theo hắn huy kiếm sở mang theo kiếm phong, trên đất lá cây trực tiếp bị bổ ra, thậm chí ở trong đất để lại một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Chỉ là hắn huy kiếm mang theo kiếm phong, liền đem mặt đất xé rách. Cái này nếu như bổ vào trên thân người, chỉ sợ ai đều phải bị xé nát. Hạ Vô Song rất là thỏa mãn xem cùng với chính mình kiếm trong tay. Đây chính là hắn mong muốn cảm giác. Hắn phải trở nên mạnh hơn, so với bất luận kẻ nào đều mạnh. Thành là tối cường, hắn cũng vẫn đều là tối cường. Hạ Vô Song cười lạnh nói, thật không biết, hiện tại nếu như mở ra quỷ biết mạnh mẽ đến mức nào. Hắn cảm giác được, quỷ gen là ở nguyên lai trên căn bản tiến hành thêm được. Tựa như hắn nội tình vốn là cực cao, cho nên mở ra quỷ gen thực lực càng có thể lật vài lần. Mà bây giờ, thiên sứ gen dung hợp tiến thân thể, là trực tiếp thêm được vào trụ cột của hắn thể chất bên trong. Tương đương để cao lớn thân thể tố chất của hắn, cùng với thực lực bản thân. Hắn hiện tại nếu như lại mở ra quỷ, liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng cụ thể biết khủng bố đến mức nào. Nhất là quỷ cùng thiên sứ gen, vẫn là hỗ trợ lẫn nhau, làm cho cả người hắn đều thăng hoa. Hắn hiện tại càng rõ ràng đích thực cảm nhận được một đêm kia. Từ hạ dạ trên người cảm nhận được cường độ, nếu như lại một lần lời nói. Hắn tin tưởng chính mình lần này có thể không cần tốn nhiều sức bắt được hạ giả. Chỉ là, Hạ Uyển Thanh sắc mặt liền khó coi. Nếu như nói trước kia Hạ Vô Song gần giống như một cái đầm bình tĩnh hồ nước. Chỉ tại thời điểm cần thiết, mặt nước mới có thể sôi trào lời nói. Vậy bây giờ Hạ Vô Song quá đáng sợ. Tuy là, hắn vẫn cố gắng vẫn duy trì cùng bình thường một dạng tư thế. Nhưng ánh mắt của hắn, động tác của hắn, trên người hắn tán phát khí thế, đều tựa như đã thoát khỏi nhân phạm trù. Hạ Uyển Thanh thậm chí không nói rõ ràng cái loại cảm giác này. Nhưng nàng có thể cảm giác được, Hạ Vô Song có lẽ là thay đổi so với trước đây lợi hại hơn. Có thể luôn cảm thấy dường như đi lên một cái đường vòng. Một cái không thuộc về mình quỹ đạo. Vô Song, ngươi có khó chịu chỗ nào sao? Có muốn hay không đi trước nghỉ ngơi thật tốt dưới? Không có việc gì, ta hiện tại cảm giác duy nhất là, ta là vô địch, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.